Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Quý Tu, câu đùa gì? Từ TAC đến HA vẫn nói chưa ngán. Có thể thấy nam nhân này từ TAC đến HA chưa từng thật sự hiểu cô. Nhưng, cô hình như TAC HA chưa từng hiểu DC anh thật sự. Ca phải quan tâm, là tò mò. Mộ Nguyệt Sâm cứng miệng. Có thời gian tò mò. Tìm đại một nữ nhân. Anh ca giống như Thanh Đạm ca có dục vọng. Hạ Băng Khuynh phản kích. Nói xong, cảm thấy lời của mình có chịu kiều khí. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Lạnh giọng. SE biết tôi ca có phụ nữ. Hạ Băng Khuynh nghẹn. Tim ca khống chế đờ si thắt lại. Anh có phụ nữ R, E quan tâm S. Môi Mộ Nguyệt Sâm mang độ cong. Vì quá nhạt, ca hề lộ ra. Tò mò. Hạ Băng Khuynh nghĩ. Cũng chỉ có thể trả lời V, V E cứ tiếp tục tò mò đi. Tôi rốt cuộc có mấy ân phụ nữ. Hoặc là nhiều hơn E nghĩ. Dù S phụ nữ cũng ca hiếm. Muốn có, tự nhiên có. Giọng Mộ Nguyệt Sâm cực kỳ tự tin. Hạ Băng Khuynh cảm thấy vô vị. Cong miệng cười cho có. Anh lợi hại. Nói xong, ca nói chuyện với anh nữa. Cúi đầu ăn bánh kem. Nói ca rõ tâm trạng là gì. Cũng ca biết đang nghĩ gì. Lại có thể thế nào? Chỉ có thể cảm thấy. Ca nên đi vào trong ký ức nữa. Vì ký ức quá mạnh mẽ. Luôn có thể khiến sắt thép đã rèn trong tim dần đánh tan. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô cúi đầu ca nói. Tim thở dài. Lại bắt đầu hối hận lời mình vừa nói R. Anh chỉ là. Ca thể mất mặt. Hạ Băng Khuynh. Nếu mai án đờ si phá R. Hôm sau có phai sẽ đi ca, anh nhàn nhạt hỏi. Hỏi rất tùy ý, như là nói chuyện bình thường. Chắc V, Hạ Băng Khuynh ca ngẩng đầu. Đáp anh, tiếp tục chú tâm vào bánh kem. S cứ chạy đến chạy lui. Tôi cảm thấy cố định một chỗ tốt hơn. Mộ Nguyệt Sâm ám hiệu nói. Hạ Băng Khuynh dừng động tác. Cẩn thận nghĩ. Cũng đúng, ở lại TPA cũng là ý kiến ca tôi. Máu trong tim Mộ Nguyệt Sâm chút nữa là phun ra. Anh xoa trán, sau đó dựa ra sofa. Hạ Băng Khuynh tiếp tục ăn hết bánh cheese. Ăn xong của mình, lại lấy của Quý Tu ăn. Cô vừa tính lấy, Mộ Nguyệt Sâm ở đối diện lạnh lùng kêu cô. Hạ Băng Khuynh, làm gì? Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu. Mộ Nguyệt Sâm đưa tay lấy bánh kem TAC mặt cô. Lấy lên, đến cái đĩa cùng bỏ vào thùng rác. Động tác lưu loát, giữa chừng ca hề ngưng chút nào. Anh, Hạ Băng Khuynh cầm muỗng. Tức giận, ăn đồ ân khác ăn ca. Cả đời ca tìm đờ si chồng. Mộ Nguyệt Sâm cực kỳ cao lạnh và nghiêm túc nói. Mẹ anh mới ca tìm đờ si chồng. Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy. Tư thế muốn đi. Hạ Băng Khuynh bất động. Cô tự bắt xe. Ca cần anh chở. Lúc Mộ Nguyệt Sâm đi ca tiếp tục. Tính tiền. Đi ra ngoài, thấy Hạ Băng Khuynh ca ra, đi đến bên cửa sổ chỗ cô ngồi, chậm rãi hút thuốc, ca nửa tiếng, thuốc đầy chân anh, Hạ Băng Khuynh ca quan tâm, lại gọi bánh kem, ăn, ngẩng đầu anh vẫn ở đó, cách cửa sổ thủy tinh, cô ngồi trên ghế ấm áp như mùa xuân, anh đứng ngồi đường gió lạnh lẽo, ngón tay anh cầm hút, hút, mặt đẹp chìm trong mơ hồ, mắt âm trầm. Có cảm giác suy sụp. Cách chương.